Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 343, người nên cảm tạ ta. Sesomaru liền trở về cũng không quay đầu lại đâu. Thở dài, nói: "Ai, vì sao luôn có người thích tới khiêu chiến ta điểm mấu chốt đâu? Ta thật là cực kỳ nhân từ, luôn luôn rất ít sát nhân." Sesomaru một hồi than thở, rất có một loại ai có thể biết lòng ta tâm cảnh. Cha ta đâu? Lúc này Michael đã tỉnh táo lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía, trong miệng không ngừng lầm bầm. Sesomaru liếc mắt, nói, làm sao Tích, con muốn trả thù à? Bất quá ngươi yên tâm, phụ thân ngươi đã bị ta giết. Thập, cái gì à? Michael hai mắt chợt trừng lớn, trong đó tràn đầy không thể tin tưởng. Đã phẫn nộ, chỉ thấy hắn trầm thấp quát, ngươi đang nói cái gì? Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Michael trong giọng nói tràn đầy bén nhọn sát cơ. Không thể nghi ngờ, Sesomaru từng bước ép sát, đã để trong lòng tức giận càng ngày càng bạo. Bất quá Sesomaru cũng là không có chút nào giác ngộ, ngược lại còn vẻ mặt buồn bực nói, ta giết phụ thân ngươi, ngươi không nên cảm tạ ta sao? Lời này vừa nói ra, nhất thời ở đây mọi người khóe mắt đều là nhịn không được kịch liệt co quắp. Ta giết phụ thân ngươi, ngươi chớ nên cảm tạ ta sao? Cảm tạ? Ngươi cái quái gì vậy, đang đùa ta? Đức 367 Kula gắt gao vặn cùng với chính mình bắp đùi, chính là không để cho mình bật cười. Nhưng là hắn hoàn toàn đánh giá thấp chính mình thừa nhận năng lực. Ha ha, không được, cười ngạo ta. Dracula ôm bụng, cuồng tiếu không ngừng. Được rồi, Dracula nụ cười này, nhất thời phía sau đám kia muốn cười không dám cười nhân dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Phụ họa bật cười, ngược lại bị giết cũng không phải là phụ thân mình. Vừa lúc nhìn náo nhiệt, còn có thể tìm chút niềm vui không phải? Tất cả mọi người là ôm một loại xem việc vui tâm thái. Đương nhiên, lang nhân bộ tộc ngoại trừ, bọn họ hiện tại chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Quá mất mặt, chính mình thủ lĩnh cùng phụ thân hắn cư nhiên bị một cái danh không kinh chuyện người xoàn xoạt thành bộ dáng này. A, Michael nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không kịp lúc trước Sesomaru là thế nào tránh thoát hắn công kích được, lập tức liền nhào tới. Sesomaru trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ tức giận, lúc đầu hắn còn tìm nghĩ lấy, nếu gài bẫy đám người kia tiền đặt cược, hắn liền lòng từ bi, để bọn họ sống lâu thêm một đoạn, nhưng là không có nghĩ tới là, đám người kia, từng cái như vậy không biết phân biệt. Đã như vậy, vậy đừng mơ có ai sống. Cho ta chết. Sesomaru trầm thấp quát lên. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn thân thể chợt nhất chuyển, một quyền tự bên hông phát sinh, chợt đánh vào Michael trên bụng. Phốc phốc, phảng phất là lợi khí đâm vào thân thể thanh âm, cũng hoặc là còn lại. Sesomaru hữu quyền thật sâu cắm vào Michael bụng dưới, máu rầm rề nắm tay thì là từ sau đó cõng ló ra. Michael tràn đầy bất khả tư nghị trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào Sesomaru, trong miệng không ngừng trào ra ngoài tiên huyết. Ngươi, ngươi. Sesomaru khóe miệng vi vi nhất câu, lộ ra một khiến người rợn cả tóc gáy mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng đẩy bên ngoài ót. Gặp lại, ngay sau đó, chỉ thấy Michael thân thể dường như cương thi một dạng, hành thật cao ngã xuống, kèm theo, đụng, một tiếng, Michael thân thể chợt nện xuống đất, lại không sinh tức. Sesomaru bĩu môi, ngồi xổm người xuống tùy ý ở tại trên y phục xoa xoa tay. Vẻ mặt chán ghét nói, ta thực sự không phải muốn giết các ngươi. Cực kỳ phiền phức. Thế nhưng các ngươi lại vẫn cứ muốn buộc ta. Chúng ta lúc nào buộc ngươi? Đây là Sesomaru đang nói ra một câu nói này về sau. huyết tộc tất cả mọi người ý tưởng. Dường như từ đầu tới đuôi, bọn họ huyết tộc người chưa từng có đụng vào quá Sesomaru chân mày a. Làm sao đến rồi Sesomaru trong miệng trở thành cứ ngươi Dracula đi bê, sắc mặt một khổ, nhìn Sesomaru nói, các hạ, chúng ta huyết tộc cũng không có đắc tội ý của ngài. Hết thảy đều là lang nhân bộ tộc tự chủ trương. Dracula nói là cái gì cũng không dám cùng Sesomaru đối nghịch. Sao, đây rốt cuộc là người nào cung cấp tình báo? Đông Phương lại không cao nhân. Không có em gái ngươi à? Tùy tiện đụng tới một cái liền đem mình hù dọa sửng sốt một chút. Không được, lần này sau đó, nói cái gì cũng không ở nơi này ngây ngô. Nhất định phải trở về. Dracula rất nhanh liền ở trong lòng làm ra quyết định. Bất quá, có một chút, rất trọng yếu. Đó chính là Sesomaru có hay không có thể để cho hắn còn sống trở về vẫn là một ẩn số. Vậy thì thế nào? Sesomaru chân mày cau lại, thản nhiên nói, nhớ kỹ, là các ngươi hắc ám nghị hội chọc ta, mà không phải hay là lang nhân tộc. Hắn dám khẳng định, vừa rồi Dracula sở dĩ không nhắc nhở Michael, cũng là bởi vì hắn nhớ muốn ngồi xem lang nhân tộc chọc hắn. Sau đó thì sao? Hắn tốt đả kích lang nhân tộc, bọn họ huyết tộc dĩ nhiên là có thể chiếm được tiện nghi. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới. Hắn làm như vậy, không khác nào là vì Sesomaru mang đến phiền phức. Có thể cái phiền toái này chỉ là giơ tay lên gian liền có thể giải quyết, nhưng là Sesomaru biểu thị khó chịu. Sesomaru lời này vừa nói ra, nhất thời Dracula sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Thân thể cũng không nhịn được kịch liệt rung rung. Mặc dù không có cùng Sesomaru đã giao thủ, thế nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, từ trên người hắn truyền tới khí tức, là khủng bố như vậy. Các hạ, bọn ta cái này rời khỏi Đông Phương, từ đây không bao giờ bước vào Đông Phương biên giới, từ đây ta Đông Tây Phương chọn đời giao hảo. Dracula vội vàng nói, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Không chút nào nhất phương thống lĩnh tư thế. Không bao giờ bước vào Đông Phương. Vậy làm sao có thể? Các loại, chờ, bọn họ đi trở về. Tự nhiên sẽ có một nhóm khác người càng mạnh mẽ qua đây. Đến lúc đó, Đông Phương cái này mảnh nhỏ phí nhiêu thổ địa. Vẫn là bọn họ. Nhưng mà, Dracula trong lòng nghĩ như vậy. Hắn thủ hạ nhóm cũng là khó chịu. Hắn thực lực cường đại. Ngươi kiêng kỵ hắn, chúng ta có thể lý giải. Thế nhưng ngươi làm sao có thể nói ra? Chúng ta không bao giờ bước vào Đông Phương lời đâu. Cần biết, ở Tây Phương, vô luận là phe hắc ám cũng hoặc là quang minh nhất phương, đều tuyệt đối không cho phép thuộc hạ tùy ý tàn sát bình dân. Chỉ có ở Đông Phương, bọn họ mới, chỉ có thể muốn làm gì thì làm. Dracula cư nhiên không thông qua sự đồng ý của bọn hắn tự ý làm quyết định. Này rõ ràng chính là tước đoạt bọn họ tìm kiếm vui sướng quyền lợi. Mặc dù cái quyền lợi này là cần đạp trên sự thống khổ của người khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.